Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498: Tối tăm đêm lui địch. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong tự nhận mình phản ứng và tốc độ thật nhanh, nhưng không nghĩ đến đối phương vẫn còn có nhanh hơn người. Ngay tại hắn mới vừa vọt vào dãy bắp lúc bên tai liền nghe được soạt một tiếng. Sau đó cũng cảm giác sau lưng chợt lạnh. Tiếp theo cũng cảm giác sau lưng nhớp nhúa. Trúng chiêu, vạn phong thân thể lảo đảo một cái. Nhưng đùi phải tại thân thể lảo đảo thời điểm nhưng hướng về phía sau chính là một cái sau quen. Tựa hồ quen trúng thứ gì. Sau lưng truyền tới nhỏ nhẹ a thanh âm. Coi như là quen chúng cái gì hắn cũng không dám quay đầu đi xem. Một cước quen trung hậu thân thể đi về trước vọt một cái liền vọt ra ngoài. Dọc theo dãy bắp liền hướng bờ sông phóng tới. Dám đạp lão tử đàn tử. Đừng để cho hắn chạy. Đuổi kịp hắn cho ta chém chết hắn. Sau lưng truyền tới một đè nén thanh âm tức giận. Tháng 5 vườn bắp, mầm nhỏ mấy tấc cao. Cái này căn bản không đủ để là vạn phong tạo thành che chở. Chỉ có liều chết số mệnh chạy trốn. Vạn phong vội vàng xuyên qua vườn bắp chạy đến bờ sông. Sau đó theo bờ sông hướng đông chạy đầu đông chạy đi. Lúc này, sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn. Cảm giác thương thế không nhẹ. CMN, ở cửa nhà mình bị người ta chém. Cái này còn có trời lý sao, chính là bị thương hắn vậy không thời gian xử lý. Bởi vì hắn sau lưng có ít nhất 4-5 người đuổi theo. Có thể chạy vạn phong sẽ không sợ. Cứ việc trong đêm tối chạy bộ thất thiểu. Hắn vẫn là một hơi chạy ra có 300 mét chạy tới đầu đông. Hắn thanh kia đao ở sáng sớm lúc ra cửa đặt ở phòng mình dặm giường lò tiệc hạ. Bây giờ trong nhà liền bà ngoại ở nhà một mình. Trở về cầm rõ ràng cho thấy không còn kịp rồi. Không kịp cũng không cần đao. Hoa màu viện cái khác không có. Nông cụ có thể là có là. Tùy tiện nhặt lên một cái liền có thể làm vũ khí khiến cho. Vạn phong chạy đến đầu đông liền trực tiếp từ một gia đình tường viện lật đi vào. Đến nhà hắn nhà lớn trước người tay liền mò ra một cái xẻng. Sẻng tới tay không có chốc lát dừng lại một cái xoay mình có nhảy ra khỏi tường viện. Đón đám kia tối om om bóng dáng liền xông tới. Ở cửa nhà mình bị người ta mở miệng từ. Vạn phong cho rằng đây là sỉ nhục. Nhất định phải để cho đối phương biết loa là đồng nồi là thiết. Một cái nữa chính là hắn phải cuốn lấy những người này. Mình không thể chạy. Nếu như tự chạy những người này đi nhà Loan Phượng làm thế nào? Nếu không đem đối phương đuổi chạy, nếu không hoa hậu phát hiện đem đối phương hù chạy, dù sao những người này không đi hắn lại không thể chạy. Những người truy kích kia gặp vạn phong nhảy vào một cái nhà bản thân còn đang chần chờ có nên đi vào hay không, đến nơi này chính là người ta. Nhà cùng nhà giữa gian nhỏ vách đá tường bình thường đều là cao hơn một thước đá tường. Hàng này vào viện tử nói không chừng đã sớm phóng qua những thứ này tường thấp chạy được không ảnh. Mà, chính là đi vào cũng không định tìm được. Còn kinh động người nơi này, một khi kinh động người nơi này mà không thoát thân được bọn họ liền thảm. Ngay tại những người này còn ở thời điểm do dự, không muốn một cái bóng đen lại từ viện kia bên trong lao ra hơn nữa còn đón bọn họ tới. Cái này làm cho bọn họ có chút mộng so. Vạn phong bất kể bọn họ mộng không mộng so, vọt tới trước mặt trong tay xẻng một cái thái sơn áp đỉnh liền bổ xuống. Những người này vạn phong chạy đến nơi này tập kích hắn. Hắn ra tay không một chút cố kỵ, chính là đánh chết cũng coi là tự vệ. Còn không dùng giống như mấy chục năm sau lo lắng cái gì cho má phòng vệ qua làm. Vạn phong trong tay xẻng mang một ngọn gió mát bổ về phía cách mình gần nhất một người. Mặc dù là trời tối, nhưng người kia cũng cảm thấy nguy hiểm. Trong tay trường đao theo bản năng giơ lên. Ngày hôm nay những người này trong tay mang một loại trường đao. Mục đích chính là muốn gửi vạn phong vào chỗ chết. trường đao và sẻng đầu trong đêm đen đụng nhau, ở bắn tán loạn ra mấy đạo sao hỏa, sau phát ra đương một tiếng. Ở ban đêm cái thanh âm này truyền ra rất xa, Vạn Phong một sẻng bị đao cản tay hạ không có nửa điểm chần chờ. Tay một chiêu sẻng thu hồi tiếp theo giống như súng như nhau thọc đi ra ngoài. Phách không ta xúc, xúc không ta vỗ, luôn có một khoản thích hợp ngươi. Nhưng cái này một hân còn không có xúc đi ra thời điểm. Vạn Phong bên trái có một người đã vọt tới, giơ tay hướng về phía Vạn Phong chính là vung lên. Trong bóng tối có một đạo loang loáng thoáng qua, hiển nhiên là đao. Vạn Phong miễn cưỡng thu hồi thì phải xúc đi ra sẻng. Thân thể đột nhiên lui về phía sau, đồng thời trong tay sẻng càn quét một sẻng quay chụp người bên trái trên mình. Trong bóng tối truyền tới ai nha một tiếng, Vạn Phong không thời gian xem mình cái này một hân cho đối phương tạo thành tổn thương bao lớn. Trong tay sẻng một cái treo nghiêng chặn lại bên phải đi lên một người công kích. Phía dưới một cước đem đối phương đạp lui, một cước này đá ra rơi xuống đất thời điểm thân thể đột nhiên di chuyển về phía trước. Sẻng lần nữa hướng về phía đang phía trước người nọ quay đầu vỗ xuống. Đồng thời đột nhiên há miệng hô to, kẻ lỗ mãng. Dẫn người chặn bọn hắn lại, ngày hôm nay một cái cũng đừng để cho bọn họ chạy. Hoa hậu căn bản cũng không có kêu kẻ lỗ mãng, đây bất quá là nghi binh kế mà thôi. Một tiếng kêu này ra như sấm cút qua bầu trời, đối diện người nọ sững sốt một chút công phu. Vạn Phong sẻng đã đến trước mặt hắn, tên này chẳng qua là theo bản năng lệch một cúi đầu. Vạn Phong trong tay sẻng liền vỗ vào hắn trên bả vai. À, trong bóng tối vang lên một tiếng lớn hơn tiếng kêu. Cái này một sẻng mặc dù không phải là bổ vào lớn tiếng kêu người trên bả vai, nhưng là vỗ vậy đủ chịu. Hắn cảm giác mình bả vai xương thật giống như bị đánh tan nát. Vạn Phong một tiếng quát lên và người này một tiếng hét thảm. Rốt cuộc đưa tới một ít phản ứng. Cách bọn họ gần đây gia đình kia trước cửa điện đèn sáng. Có người ra cửa nghi ngờ nhìn chung quanh. Không tốt, có người đi ra, rút lui, trong bóng tối có người nói một tiếng sau đó. Những cái kia bóng đen liền nhanh chóng rút lui, đều nói giặc cùng đường mạc truy đuổi. Nhưng đối với Vạn Phong tới nói là không tồn tại. Những người này tới nơi này nơi đây không quen. Bây giờ lại là buổi tối còn đi theo hắn chạy xa như vậy. Còn không biết bọn họ có thể hay không tìm được chiếc xe kia đây. Bọn họ một khi rút lui nhất định tâm hoảng ý loạn. Lúc này không ở phía sau chiếm tiện nghi hắn chính là thiên hạ lớn nhất đứa ngốc. Vạn Phong xách sẻng ở phía sau đuổi theo. Đuổi kịp một cái bỏ mặc vỗ không quay trước chính là một sẻng. Vỗ không kéo đến vỗ đáng đời. Nhưng là hắn thẳng đuổi theo mấy chục mét liền cảm thấy sau lưng đau đớn khó khăn làm. Ánh mắt có chút hoa mắt, không thể lại đuổi tiếp. Bây giờ không biết mình chảy nhiều ít máu, lại đuổi tiếp không nói ra chảy máu lưu chết. Xa xa có ánh sáng chớp mắt, Vạn Phong biết đó là chiếc xe hơi kia đèn lớn. Nó ở cho những cái kia đuổi giết hắn người chỉ dẫn con đường. Vạn Phong không theo đuổi. Đem sẻng để dưới đất ngồi ở sẻng đem lên. Chiếc xe hơi kia đèn xe lần nữa sáng lên. Sau đó hướng thôn tiểu thụ phương hướng đi tới. Đợi xe hơi đi. Vạn Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm đứng lên đi đầu đông trong thôn đi. Khi đi ngang qua nhà thứ nhất thời điểm đem sẻng ném vào. Trở lại nhà nãi nãi. Hắn tính toán một chút. Cảm giác mình còn có thể kiên trì thời gian rất dài liền không chút do dự phát động mô tô. Hướng ngoài thôn đi tới. Mấy phút sau hắn đi tới thôn tiểu thủ. Cũng may đại đội sở y tế kế toán viên ngay tại thôn tiểu thủ ở. Nhưng sở y tế Lưu bác sĩ sau khi thấy gánh máu hồ bên trong kéo Vạn Phong lúc sợ hết hồn. Đang hỏi minh tình huống sau lập tức đến đại đội sở y tế cho Vạn Phong vết thương trừ sốt cầm máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https